Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, Thanh Tràng. Thạch Hạo đứng dậy, sau đó nheo nheo cái mũi, bắt đầu uống, người khác chỉ có thể lấy thân thể hấp thu ao nước, luyện hóa thành chính mình dùng, nếu là trực tiếp uống nói. Sẽ bị năng lượng kinh khủng cùng quy tắc trực tiếp no bạo thân thể. Nhưng là Thạch Hạo lại khác, hắn có cối đá, có thể trực tiếp uống chỉ là có chút ngại bẩn. Nhưng là cái này dù sao là chính hắn cua qua, miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao đây là vì tự thân cường đại nha. Ta uống, uống, uống. Thạch Hạo thôn tính, hoàn toàn không cần sợ tiêu hóa không tốt. Có cối đá ở đây, đại lượng năng lượng cùng quy tắc bị chiết xuất, tiến lên lấy hắn nhục thân cường độ tăng lên. Vẻn vẹn một ngày sau đó, Thạch Hạo liền toàn diện hoàn thành bắp thịt tiên kim hóa. Trên lý luận, hắn đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong. Bất quá, hắn đối với quy tắc nắm giữ còn không có đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Bởi vậy, hắn không cách nào đột phá ngũ tinh. Thế nhưng là, năng lượng khổng lồ cùng quy tắc bị cối đá luyện hóa, vẫn còn tại tiếp tục tăng lên nhục thể của hắn. Lại hai ngày đi qua, huyết dịch của hắn hóa thành hoàn toàn đến màu đồng xanh, như thể lỏng kim loại, máu như thủy ngân xanh. Đây là năm sao, bất quá, đến lúc này, Thạch Hạo cũng đem một vũng ao nước toàn bộ uống xong. Hắn ngồi ở một bên, thoáng một lúc sau, hắn chỉ cảm thấy hoa một cái, đã rời khỏi nơi này. Đấu chuyển tinh di, hắn xuất hiện ở sân thi đấu bên cạnh, cho nên, trên lý luận hắn chỉ có thể hấp thu 3 ngày thủy dịch năng lượng. Thể phách tăng lên lại có thể có bao nhiêu? Tuyệt đối không có khả năng hoàn thành bắp thịt tiên kim hóa. Nhưng bây giờ mà nói, hắn trực tiếp uống cạn sạch ao nước, chẳng những hoàn thành bắp thịt rèn luyện, thậm chí còn đem huyết dịch cũng luyện hóa. Kiếm lợi lớn, a, háo tử, có chuyện tốt như vậy, ngươi vừa rồi tại sao không có xuất hiện? Thạch Hạo hỏi, loại này rèn luyện, đối với da cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ra liền lười nhác tranh với ngươi. Tử Kim thử quơ quơ móng vuốt, một bộ khắp không quan tâm bộ dáng. Khó được ra hỏa này không tham, tự nhiên là nó thể phách cường đại, đã vượt ra khỏi ao nước kia có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Liền nói, ra hỏa này lúc nào sẽ vòng vo tính đâu. Thạch Hạo bật cười, tiếp tục đi lên phía trước. Không đi một hồi, phía trước xuất hiện một tòa to lớn không gì sánh được cung điện. Đây thật là quá tráng lệ. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Mà lại, tòa cung điện này đã bị đánh vỡ. Chỉ còn lại có 1/3. Nhưng vẫn như cũ tại tâm linh bên trên cho người lấy không cách nào danh chặt áp lực. Tiên Vương Điện, nơi này là phát sinh đại chiến sao? Bằng không mà nói, Tiên Vương Điện làm sao có thể hủy hoại đến lợi hại như vậy? Thế nhưng là, Tiên Vương đó là cỡ nào tồn tại? Một vực người thống trị trí cao. Phát sinh đại chiến để trong này khu kiến trúc xuất hiện phá hoại cực lớn. Thậm chí còn để quần tinh chi đỉnh đều là vẫn lạc. Lúc trước chẳng lẽ là hai vị Tiên Vương đang chiến đấu sao? Thế nhưng là, hai vị Tiên Vương nếu là đại chiến mà nói, khẳng định sẽ lưu lại ghi lại, nhưng là bây giờ lại là không có chút nào phương diện này tư liệu. Cực kỳ cổ quái, Thạch Hạo còn muốn đi Tiên Vương Điện nhìn xem. Đúng lúc này, từng đạo cường hoành không gì sánh được khí tức xuất hiện. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không giết chết bất luận tội. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Hoàn toàn không thấy khoảng cách. Đây là Ngọc Tiên. Nhiều ngày như vậy đi qua, Ngọc Tiên bọn họ cũng bị kinh động đến, muốn liên thủ phong tỏa nơi đây. Bọn hắn là vực này người mạnh nhất. Tiên Vương không ra, hết thảy đều do bọn hắn định đoạt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chuyến này hắn thu hoạch đã đầy đủ lớn, một khối tiên vương kim liền kiếm được bay lên, huống chi còn đem thể phách sớm lên tới ngũ tinh đỉnh phong. Chỉ cần hắn nắm giữ quy tắc đuổi theo, hắn có thể trong nháy mắt liên tiếp phá ngũ tinh, lục tinh hai đạo hạm, cho nên, rời đi liền rời đi, dù sao nơi này còn có thể vật có giá trị chính là tiên vương pháp. Có hay không khác nói, thời gian lâu như vậy đi qua, khả năng đã bị người đắc thủ. Được rồi, rút lui, Thạch Hạo bước nhanh mà đi, hướng về tháp nhọn màu đen tiến đến. Trên đường đi rất nhiều người, tất cả mọi người là giữ im lặng, nhao nhao tiến nhập tháp nhọn màu đen, sau đó đi lên mà đi, ra hắc tháp đằng sau. Lập tức, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đánh tới. Chỗ lỗ hổng, đang có một tên lão giả áo xám tọa trấn, tản mát ra đáng sợ không gì sánh được khí tức, để cho người ta liền hô hấp đều là khó khăn. Ngọc Tiên, chậm đã, đám người vừa định rời đi, lại bị lão giả áo xám bên cạnh người trẻ tuổi ngăn lại. Ra ra, những người này nói không chừng có thu hoạch, nếu như không để cho bọn hắn toàn bộ giao ra. Người tuổi trẻ kia khom người hướng về lão giả áo xám nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người muốn xông tới đem người trẻ tuổi này làm thịt. Bọn hắn thật vất vả mới đào được chút tiên thạch, hay là những thu hoạch khác, người thế mà nhẹ nhàng một câu liền muốn để bọn hắn giao ra. Lại nói, đây chính là thủy kính quốc địa bàn. Cũng chỉ có Gia Bách Cơ mới có tư cách nói để bọn hắn đem đồ vật đều là lưu lại. Các ngươi cũng chỉ là ngoại nhân, dựa vào cái gì huyên tân đoạt chủ? Lão giả áo xám trầm ngâm một chút, nói, được rồi, nếu nói để bọn hắn rời đi, vậy liền như thế đi. Người tuổi trẻ kia có vẻ hơi không tình nguyện, nhóm người này mặc dù rất không có khả năng có cái gì đại thu hoạch, nhưng góp gió thành bão cũng là không thể khinh thường. Gia gia chính là quá tốt mặt mũi, bọn hắn cưỡng ép để cho người ta đem đồ vật lưu lại thì như thế nào? Ngươi dám cùng Ngọc Tiên khiêu chiến sao? Tất cả mọi người là vội vàng rời đi. Đây chính là Vẫn Lạc Quần Tinh chi đỉnh, một chút xíu thu hoạch đều là kinh người. Thạch Hạo cũng là đối với người tuổi trẻ kia nhìn thoáng qua, người này ngược lại thật sự là lòng dạ hiểm độc. Vừa vặn, người tuổi trẻ kia bắt được Thạch Hạo ánh mắt, cũng hướng về hắn nhìn sang. Hắn nguyên liền trong lòng khó chịu, có thể phát bút tiểu tài, bây giờ lại là ngâm nước nóng, mà Thạch Hạo thế mà còn dám nhìn chính mình. Ngươi là cười nhạo ta sao? Ngươi, dừng lại! Người tuổi trẻ kia đưa tay, hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Thạch Hạo nhướng mày, chuyện gì? Bên cạnh ta thiếu cái người sai xử, ngươi tạm thời nghe ta phân phó. Người trẻ tuổi phân phó nói, hoàn toàn không thèm để ý Thạch Hạo cảm thụ. Cần sao? Ra ra hắn chính là Ngọc Tiên, tại cái này tiên vực bên trong, hắn duy nhất không chọc nổi chính là Quần Tinh chi đỉnh bên trên nhân vật. Lão giả áo xám chỉ làm như không thấy. Loại tiểu nhân vật này chẳng lẽ còn muốn lao động hắn mở miệng hay sao? Thạch Hạo mỉm cười, ngươi theo đuổi ta, đuổi được, chúng ta bàn lại. Hiu, hắn lập tức chạy ra, nhưng khống chế một chút tốc độ, không có biểu hiện được 10 phần khoa trương. Người tuổi trẻ kia cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Còn dám phản kháng? Hai người một trước một sau cấp tốc rời đi. Lão giả áo xám có chút trầm ngâm, nói, Kiến Trung, ngươi theo sau nhìn xem. Vâng, một vị nam tử trung niên lập tức cung kính gật đầu. Hắn là một tên ngân linh tiên, có hắn trong bóng tối đi theo, vậy mình cháu trai tự nhiên không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Người tuổi trẻ kia toàn lực đuổi theo, nhưng thủy chung khoảng cách Thạch Hạo kém một đường, làm sao cũng vô pháp đuổi được. Hắn ngạo mạn không gì sánh được, chỉ cảm thấy Thạch Hạo là đang gây hấn với chính mình. Để hắn không thể nhịn được nữa, hắn nhất định phải đuổi kịp Thạch Hạo. Từng tấc chặt người này. Ở phía sau hắn, tên kia Ngân Linh Tiên không nhanh không chậm đi theo. Hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.